Tiên ma đồng tu, chương 1467, Dương thập cửu chật vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ huyền tông người một đêm cũng không có động tĩnh. Căn cứ âm thầm giám thị thất minh sơn đệ tử bẩm báo. Quỷ huyền tông sơn môn đóng chặt, cũng không có người phải ngồi cảnh ban đêm đào tẩu. Điểm này để ôm thanh phong kiếm ngồi chồm hổm chờ cả đêm Dương thập cửu rất nhanh tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chính là một cái lười nữ nhân. Ngày bình thường tại dã ngoại cắm trại, nàng đều là trốn ở ôn hòa trong lều vải ngủ ngon. Chưa bao giờ đảm nhiệm quá cảnh giới canh gác công tác. Lúc này đây là chủ động xin đi giết giặc trợ lý tình. Nàng đối người của ma giáo lời nói từ trước đến nay đều là cầm chối bỏ thái độ hoài nghi. Trong nội tâm kiên trì cho rằng quỷ huyền tông nói bắt đầu tinh bàn tại hoàng phủ trong tay. Chỉ là bọn hắn kế hoãn binh, nhất định sẽ tại hơn nửa đêm chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả bị Nam Cương trong rừng mũi độc tử nhìn chằm chằm một đêm. Quỷ ảnh đều không có theo thất minh sơn trong chạy đến một cái. Kể bên này mũi độc tử, cùng thập vạn đại sơn địa phương khác có chút bất đồng. Thất minh sơn phụ cận từ lúc mấy trăm năm trước đã bị tử trạch cầu vồng thất sắc chướng cho bao phủ. Đừng nhìn nơi đây vẫn có hoa cỏ cây cối, động vật dã thú. Kỳ thật dựa theo cách tang sinh vật thuyết tiến hóa mà nói. Nơi đây bất luận là thực vật, vẫn là động vật, coi như là con muỗi. Bản thân cũng có chứa nhất định được độc tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối hôm qua buổi tối phòng trùng phòng muỗi công tác làm không tới nơi tới chốn. Giờ phút này Dương thập cửu mơ u bàn tay. Trên mặt, cái cổ chờ chỗ. Đều bị mũi độc tử đốt ra không ít sưng đỏ bọc nhỏ. Không chỉ có ngứa, còn có chút đau, có chút ma. Đương Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Dương thập cửu đem cổ cầm ra thiệt nhiều vết đỏ lúc, lập tức lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian tại túi càn khôn trong tìm một cái chút thuốc mỡ. Kết quả phát hiện mình túi càn khôn trong chỉ có dự phòng rắn, côn trùng, chuột, kiến ngũ độc phấn, không tìm được cái gì hữu hiệu trị liệu bị độc muỗi đốt về sau thương vân linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, bỗng nhiên cách tang ôm vượng tài theo bên cạnh trải qua. Nàng vốn là cùng Dương thập cửu không đối phó. Lẫn nhau ai xem ai đều cực kỳ không vừa mắt. Chứng kiến Dương thập cửu chật vật không tốt dạng. Cách tang lập tức cười ngửa tới ngửa lui. Hiện tại vượng tài tính toán là đã rõ đầu rõ đuôi làm phản rồi tổ chức. Cũng không biết là chứng kiến cách tang cười. Vẫn là Dương thập cửu bây giờ bộ dáng thật sự cười đã. Vì vậy nó cũng phát ra cả cạc tiếng cười nhạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương thập cửu tức giận tóc sẽ xảy ra a cách tang cười nhạo mình liền thôi. Người cái này chỉ tiểu mập chim có hay không điểm lương tâm. Không biết những năm này bổn cô nương đối với ngươi có bao nhiêu được không nào? Đối với cái này cái làm phản tổ chức gia hỏa. Dương thập cửu tuyên bố đêm nay liền đem nó cho hầm cách thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách tang cười xong, từ trong lòng xuất ra một cái không lớn hắc bình sứ. Ném cho Dương thập cửu. Nói, đây là chúng ta miêu tộc bí chế thanh lương cao. Bồi một ít sẽ không chuyện. Không cần cảm ơn ta. Chấm. Nói xong. Bất đồng Dương thập cửu nói một chữ. Liền ôm vượng tài nghênh ngang rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương thập cửu là cái loại này cận kề cái chết không ăn của ăn xin nữ hiệp. Nếu như là thanh lương cao là mặt khác chính đạo đệ tử cho nàng. Nàng hội vui vẻ tiếp nhận. Coi như là quỷ huyền tông đệ tử cho nàng, đoán chừng cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng cách tang là ai? Đó là sinh tử của mình đại địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban đầu ở Ngư Long trại Duyệt Lai trong khách sạn, Hai người liền đánh một trận, không có phân ra thắng bại. Từ khi thiên hỏa đồng lại một lần nữa gặp nhau về sau, tại đây hai nữ tử đấu đá với nhau chưa bao giờ gián đoạn quá. Vừa rồi Cách Tang vẫn còn ở cười nhạo Dương Thập Cửu. Dương Thập Cửu hận hàm răng ngứa, lập tức liền đem trong tay thanh lương cao cột rất xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu cười khổ, lại đem kia cho nhặt được trở về. Nói, tiểu sư muội, người ta Cách Tang cũng là hảo ý a. Dương Thập Cửu khẽ nói. Nàng sẽ đối với ta có hảo ý, vừa rồi không có nhìn thấy cười nhạo ta sao? Đồ đạc của nàng ta không cần. Diệp Tiểu Xuyên nhìn cố chấp Dương Thập Cửu, lại nhìn một chút trong tay thanh lương cao. Sau đó than thở nói. Tính, ta đây liền trả hết nợ lạnh cao trả lại cho nàng a. Chỉ là của ta nghe nói cái này sinh hoạt tại cầu vồng thất sắc chướng mũi độc. Độc tính mãnh liệt vô cùng. Nếu như không kịp trị liệu, nhất định sẽ tải trên mặt trên cổ. Anh nợ em một câu yêu thương, lưu lại gồ ghề vết sẹo, trở thành mặt rỗ, không chuẩn còn có thể biến thành giống như trước Tần cô nương một dạng. Không coi vào đâu đại sự. Dù sao chúng ta tu chân chi nhân, ai để ý nhan giá trị a. Vừa rung đùi đắc ý rời đi ba bước, một tay liền ngang ngược đưa hắn trong tay thanh lương cao cho chiếm đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu thở phì phì nói. Ta mới không cần biến thành mặt rỗ để Cách chạy một chút chê cười. Nói xong, mở ra nút lọ, bắt đầu bôi lên thanh lương cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cận kề cái chết không ăn của ăn xin một vị nữ hiệp trong nội tâm. Hủy dung nhan mặt mày hốc hác so tử vong càng thêm đáng sợ. Miêu tộc bí chế thanh lương cao thật đúng là có tác dụng. Vừa bôi lên đi lên, cũng cảm giác sưng đỏ đơn thuốc pháp dán một tầng mỏng lá sen. Từ trong ra ngoài đều lộ ra tí ti lạnh lẽo. Cũng không đau, cũng không ngứa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên này Dương Thập Cửu tại vì chính mình sẽ không thay đổi thành mặt rỗ mà cảm thấy vui vẻ. Tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài, có một cái tiểu cô nương nhưng có chút phiền muộn. Ngũ Đài Sơn, Diệp Đấu Phong phía sau núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay tới cho Vân Khất U Tiễn đưa cơm chay thanh ảnh. Cùng thường ngày dẫn theo rổ đi vào Bồ Đề Thụ Hạ. Nhưng không có chứng kiến Vân Khất U thân ảnh. Chỉ ở Vân Khất U khoanh chân ngồi xuống địa phương phát hiện một chương dùng hòn đá nhỏ đè nặng giấy viết thư. Trên đó viết, ta có chuyện quan trọng. Đã ly khai Ngũ Đài Sơn. Cám ơn, Vân Khất U, anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy ngắn gọn một câu. Là viết cho thanh ảnh. Thanh ảnh tại Bồ Đề Thụ nhìn xuống bắt tay vào làm trong giấy viết thư. Đứng lặng trong chốc lát, sau đó than thở quay trở về Thủy Nguyệt Am. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất Niệm lão ni thấy nàng trở về, nhân tiện nói, ngươi hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Thanh ảnh nói, Vân tiên tử ly khai Ngũ Đài Sơn lên, cũng không có hướng ta nói đừng. Ngay tại Bồ Đề dưới sách cho ta lưu lại một phong thơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đem Vân Khất U lưu lại giấy viết thư đưa cho Nhất Niệm lão ni. Nhất Niệm lão ni sau khi xem xong, nói, xem ra nàng là bởi vì hạo kiếp sự tình mới vội vã ly khai. Thanh ảnh kinh ngạc nói, hạo kiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất Niệm lão ni nói, vừa rồi ta nhận được thanh lương tự truyền đến tin tức. Hạo kiếp chi môn tại Nam Cương bị phát hiện. Vân Khất U bỗng nhiên ly khai khẳng định cùng việc này có quan hệ. Ai, A-di-đà Phật, hạo kiếp phía dưới, không biết lại sẽ có bao nhiêu người vô tội chi nhân gặp nạn. Thanh ảnh sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, bỗng nhiên nàng nói, không nghĩ tới lời tiên đoán trở thành sự thật, càng không có nghĩ tới hạo kiếp phủ xuống nhanh như vậy. Nhất Niệm sư phụ, xem ra ta rất nhanh muốn rời núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất niệm lão ni nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thời cơ chưa tới, nếu như ngươi thật sự là ứng kiếp chi nhân, sẽ có người tới tìm được ngươi rồi. Nói đợi đến lúc hoàng hôn, sẽ chờ đến hoàng hôn, chính đạo đệ tử điểm ấy danh dự vẫn phải có. Anh nở em một câu yêu thương, tùy tiện gặm điểm lương khô. Diệp Tiểu Xuyên cứ tiếp tục cho Vân Khất U phát một phong phi hạc. Theo tối hôm qua đến bây giờ, tổng cộng cho Vân Khất U phát đi 3 phong phi hạc truyền thư. Kết quả đều tựa như đá chìm đáy biển, một chút cũng không có tin tức. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút làm Vân Khất U lo lắng. Anh nở em một câu yêu thương. Cũng may lúc này đây hắn rất nhanh liền nhận được Vân Khất U trả lời tin tức. Vân Khất U phía trên chữ rất ngắn gọn. Ta đã ly khai Ngũ Đài Sơn. Xế chiều hôm nay có thể đạt tới Trường Bạch Sơn. Ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ lắc đầu. Lúc trước ly khai Thương Vân lúc, mọi người nhiệm vụ cũng không một dạng. Huyền Anh phải đi Trường Bạch Sơn tìm Yêu Tiểu Phu. Muốn thông qua Yêu Tiểu Phu thân phận, tác hợp chính đạo cùng ma giáo liên thủ. Hiện tại cũng đi qua hơn một tháng. Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu khẳng định không tại Trường Bạch Sơn. Vân Khất U cái này Tiểu Bạch Si nhất định sẽ phốc một cái không? Đi cũng bạch đi, anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.